Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, không nghĩ tới phản bị nàng cấp thiết kế. Hoa Nhan vẫn như cũ mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Rõ ràng là từ người khác nơi nào trộm lại đây, vẫn như cũ nói được như vậy yên tâm thoải mái, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn nàng. Đáy mắt một mảnh lạnh băng. Người này không biết xấu hổ, liền quỷ đều sợ hãi, nàng chậm rãi mở miệng, vốn dĩ chính là muốn tặng cho Diệp, không nghĩ tới cùng hoa cô nương lễ vật là giống nhau như đúc. Nhưng bổn quận chúa này bản vẽ chỉ dùng một canh giờ. Không có hoa cô nương như vậy dụng tâm, cư nhiên dùng một buổi tối thời gian, Lâm Vân Tịch đạm cười nhìn nàng vừa rồi cẩn thận quan. Sát một chút nàng ngọc châm. Phản diện là không có bị điêu khắc quá, nàng dùng minh văn pháp thời điểm, hẳn là chỉ đem chính diện đánh cắp, bản vẽ phản diện nàng hẳn là không có chú ý tới, nàng có thể đem nàng đưa tới Thiên Hải Điện tới. Tự nhiên không có như vậy đơn giản, nữ nhân này một lòng tưởng chia rẽ nàng cùng Diệp, lấy nàng Lâm Vân Tịch tính cách, quyết không thể tha thứ, Lâm Vân Tịch chậm rãi lấy ra chính mình lễ vật. Là một hộp tinh mỹ gỗ đàn hộp trang, cách đó không xa Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Cũng nhanh chóng mà đi tới xem, muội muội cấp đồ vật nhất định thực đặc biệt Diệp. Ngươi đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng, cứ như vậy cho ngươi quá sinh nhật, xác thật khó coi một ít, chính là có ta bồi ngươi, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Bữa tối ta ăn bài, chỉ có chúng ta hai người, ta sẽ vì ngươi làm sinh nhật bánh kem. Lễ vật, hiện tại cho ngươi đi. Lâm Vân Tịch đem hộp gấm mở ra. Bên trên phóng một trương giấy. Đồ một ít nhan sắc. Ánh vào mi mắt chính là mấy cái quyên tú chữ viết. Diệp, sinh nhật vui sướng. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cầm lấy giấy. Khóe miệng gợi lên, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Hộp gấm bên trong Lam Vũ Ngọc Tinh Thạch Ngọc Trâm cùng mặc ngọc bội. Tản mát ra oánh nhuận màu sắc. Màu sắc cùng khuynh hướng cảm xúc đều phi thường hảo cùng Hoa Nhan kiểu dáng giống nhau. Lại so với nàng càng tinh xảo, càng xinh đẹp, Long Diệp Thiên vừa thấy liền thích vô cùng, đột nhiên. Long Diệp Thiên chú ý tới mặc ngọc thượng có một vòng đặc biệt ký hiệu. Hắn thật cẩn thận đem mặc ngọc lấy ra tới, nghiêm túc nhìn, xác định mặt trên ký hiệu đều là hắn xem không hiểu Tịch Nhi. Này đó ký hiệu là cái gì ý tứ? Hoa Nhan vừa nghe, hơi hơi xem qua đi, quả nhiên, kia mặc ngọc thượng có chút chính mình nhìn không tới ký hiệu, nàng đáy lòng hơi hơi nghi hoặc. Chuyện như thế nào, chẳng lẽ nàng sau lại thay đổi bản vẽ sao? Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt hạnh phúc mà giải thích nói. Diệp, bên trên ký hiệu, là Tịch cùng Diệp, nhất sinh nhất thế không rời không bỏ. Ngọc Trâm thượng ký hiệu là Tịch cùng Diệp. Một đời tình, Ngọc Trâm không thể quá phức tạp, liền tuyển đơn giản, thích sao, Long Diệp Thiên nặng nề mà gật gật đầu, không nói đến Ngọc Trâm cùng Ngọc Bội đều là hắn thích. Phong cách hắn càng thích Ngọc Thượng ký hiệu ý tứ. Tịch cùng Diệp, nhất sinh nhất thế không rời không bỏ. Thật tốt ngụ ý, hắn giờ phút này có bao nhiêu hạnh phúc, chỉ có hắn đáy lòng biết, này hai dạng đồ vật. Tựa như liên lụy này bọn họ nhất sinh nhất thế, hắn vẫn luôn tin tưởng. Ái một người liền nhất định phải có được, nhưng có được một người liền nhất định phải hào hào đi ái. Hắn ái Tịch Nhi, ái đến thâm, ái dụng tâm, người thích liền hào. Lâm Vân Tịch nhìn hắn kích động lại vui vẻ, cũng mặt mày giãn ra, cười đến thực hạnh phúc Tịch Nhi. Người như thế nào nghĩ vậy chút, còn có hay không mặt khác? Đại ca cân nhắc, cấp Phàm Nhi cũng làm một bộ đồ trang sức, Nam Cung Vân Duệ cũng cảm thấy phi thường hào. Như vậy càng dễ dàng kéo gần yêu nhau người khoảng cách. Lâm Vân Tịch nghiêng đầu nghĩ. Nói, đại ca, Tịch Nhi quay đầu lại cho các ngươi thiết kế một khoản tình lữ đối giới. Có thể xuyên trụ đối phương cả đời Nga, hảo. Nam Cung Vân Duệ vui vẻ gật gật đầu, quỳ nếu Phàm cũng không kháng cự hắn. Đối hắn tựa hồ cũng có ý tứ, hắn sẽ tận lực chiều thời gian đi ra ngoài tìm nàng, Tịch Nhi. Vì cái gì chúng ta không có? Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xuất khẩu, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Nói, bởi vì đây là nam nhân cùng nữ nhân cầu hôn dùng. Chúng ta đã là phu thê, cũng không cần phải ngươi cấp đi cầu hôn, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Đáy lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng hiện tại hảo liền hảo, Long Diệp Thiên nhìn nàng kia chợt lóe mà qua mất mát. Trong lòng hơi hơi đau đớn, hắn hơi hơi mỉm cười, đáy lòng cũng có ý tưởng. Đại ca, ngươi đến lúc đó đi Vĩnh Hằng Ngọc Thạch cửa hàng tìm Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc là điêu khắc thế gia truyền nhân, điêu khắc kỹ thuật đặc biệt hảo. Này ngọc bội vốn là phức tạp, không nghĩ tới hắn điêu khắc đến phi thường hoàn mỹ. Một chút tì vết đều không có, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy vận khí tốt. Ngày đó, nàng đi vài gia ngọc thạch cửa hàng, liền cảm thấy Vĩnh Hằng tốt nhất. Lục Tử Mặc, Nam Cung Vân Duệ cùng Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Vân Tịch vừa thấy bọn họ hỗ động, không tự chủ được hỏi ra khẩu. Xảy ra chuyện gì, Lục Tử Mặc có cái gì vấn đề sao? Phách rõ ràng nói hắn là một cái không tồi người đâu. Nam Cung Vân Duệ nhìn ngây thơ muội muội, muội muội bộ dáng này hảo đáng yêu. Tịch Nhi, Lục công tử giống nhau không dễ dàng tiếp đơn. Hắn xác thật là điêu khắc thế gia truyền nhân, người bình thường là thỉnh bất động hắn, đồng vàng cấp đến lại nhiều, hắn cũng không nhất định sẽ khác. Hắn điêu khắc ra tới các loại vật phẩm trang sức, trên đời trên mặt đều là vạn kim khó cầu a. Lâm Vân Tịch cái miệng nhỏ khẽ nhếch có chút không thể tin tưởng mà nói. Đại ca, không ngươi nói như vậy khoa trương đi. Tịch Nhi đem bản vẽ hướng trước mặt hắn một phóng. Hắn thực kích động liền lấy đi qua. Hơn nữa cũng ở ước hẹn thời gian làm tốt. Long Diệp Thiên chú ý tới hộp cấm một bên phóng hai tờ giấy, gấp phóng tới một bên. Hắn lấy ra tới. Mở ra nhìn nhìn, là ngọc châm cùng ngọc bội bản vẽ, mà vẫn luôn bị bỏ qua hoa nhan nhìn Long Diệp Thiên trong tay bản vẽ, nàng hiện tại mới phát hiện chính mình sai ở đâu. Này bản vẽ cư nhiên hai mặt đều có, mà nàng ngày đó minh văn phát khắc đi chỉ có một mặt. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Khó trách nữ nhân này hôm nay sẽ cùng nàng cùng nhau tiến cung. Nguyên lai. Chính là vì làm chính mình tới xem diễn, mà nàng mới là chân chính vai chính, nàng chẳng qua là vai phụ diễn trung đẳng bị giễu cợt kia một cái, mà hắn xem đều không xem chính mình lễ vật liếc mắt một cái. Mà Nam Cung Vân Tịch lễ vật, hắn lại như chí bảo giống nhau ôm vào trong ngực, hoa nhan quyến rũ ánh mắt, dần dần trở nên mát lạnh. Hơi liệm đáy mắt tràn đầy hàn băng, không nghĩ tới ta Tịch Nhi vẽ cũng có thể họa đến như thế hảo. Long Diệp Thiên ghé mắt, nhìn bên cạnh người khuôn mặt tuyệt mỹ, nhẹ dạng cười nhạt nữ tử, cười đến càng thêm hạnh phúc. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Ta làm Lục Tử Mặc bảo đảm độc nhất vô nhị, không nghĩ tới hắn xem đến như thần, bị một người nữ tử áo đỏ xem xét liếc mắt một cái. Thực đáng tiếc. Vẫn là xuất hiện tương đồng kiểu dáng, hoa nhan vừa nghe. Trên mặt nóng rát, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt lương bạc. Ẩn chứa sương mù yên hà chi sắc, đáy lòng càng là hoảng loạn không thôi. Nữ nhân này hôm nay cho chính mình thiết một ván, nàng đi Vĩnh Hằng Ngọc cửa hàng sau, đang nghe nói chính mình có lễ vật đưa cho quân thượng. Nàng tựa hồ cái gì đều minh bạch. Mới có thể làm nàng cùng nhau ngày qua hải điện vốn định thiết kế hãm hại nàng. Không nghĩ tới phản bị nàng cấp thiết kế. Giờ phút này nàng tựa như một cái người ngoài cuộc, càng là trần trụi hiện ra ở bọn họ trước mặt, như vậy bị nàng trêu chọc, hoa nhan đáy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt sỉ nhục. Hết chương.